Đỉnh cao phú quý, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Mọi người sợ nhất điều gì? Đó là nỗi sợ hãi không rõ. Cô run rẩy cả người. Không sợ hãi, nhưng yếu ớt. Trình Uyên có thể cảm thấy mình phát sốt lần nữa. Cô hỏi Trình Uyên, em có sợ không? Trình Uyên bật cười trước sự thiếu hiểu biết của cô. Đứa nhỏ chưa đầy 20 tuổi cô còn không sợ. Tôi sợ cái gì? Chỉ là hắn dường như đã quên trước đây chính mình là một đại nam nhân. Bị tiểu tử này ức hiếp. Ta không sợ trong đó có cái gì ta không nghĩ ra. Vẻ mặt của Trình Uyên đột nhiên thay đổi rất trịnh trọng. Tôi sợ, phía trước không còn hy vọng gì nữa. Vị giác cũng im lặng. Vâng, có một đám cháy lớn ở cửa hang. Mọi người có thể nghĩ rằng những kẻ thù ở trên sẽ có 10.000 cách để ngọn lửa bùng cháy dọc theo hang động. Trong hang có ánh sáng. Tất nhiên Trình Uyên và những người khác hy vọng lao ra ngoài. Nhưng nếu ánh sáng không phải là lối ra thì sao? Nếu phía trước chỉ là ngõ cụt thì sao? Sau đó, không có hy vọng nào cả. Vẫn phải đối mặt, nghiến răng nghiến lợi. Trình Uyên tiếp tục đi về phía trước mang theo Tiêu Viêm. Cuộc đi bộ ngắn, sau 4 lần ớn lạnh, Trình Uyên đi đến cuối lối đi. Kết quả là cả hai người đều chết lặng. Họ đi từ hang nhỏ vào hang lớn. Vào sâu trong hang có một sảnh rộng. Những bức tường xung quanh được lợp bằng tôn tạo cho nó một hơi thở của tương lai. Điều gây sốc hơn nữa là trong hội trường rộng hơn 2.000m2 này có vô số đèn tường chiếu sáng cho hang động mà lẽ ra ban ngày phải tối om. Hàng hộp lớn được đặt trong hội trường, chất thành đống như những ngọn đồi. Hộp đầy cho, dưới đất cũng vậy. Trình Uyên bước tới, bụi bay lên, thoạt nhìn cứ tưởng mình đang đi trên mây. Có nghĩa là không có ai ở đây trong một thời gian dài. Vì cậu đã quá quen thuộc với hòn đảo này. Cậu có biết nơi này là gì không? Trình Uyên hỏi. Cô lắc đầu, trong mắt cũng đầy khó hiểu. Trình Uyên bước đến một chiếc hộp lớn và quét bụi trên đó. Một lớp cho bụi dày đặc đột nhiên bốc lên một đám khói. Trình Uyên ho khan một tiếng. Anh vung tay xua tan khói bụi. Chiếc hộp lộ rõ bộ mặt thật. Nó là một hộp gỗ màu nâu. Cao khoảng 1 mét và dài 1,5 m. Để tôi xuống, Tiêu Viêm nói, thận trọng đặt miếng Tiêu Viêm xuống. Người Tiêu Viêm thử đứng với chiếc hộp bên cạnh, và chân anh hơi run lên. Mở nó ra, Trình Uyên gật đầu, cầm nắp hộp và nhấc mạnh. Bùm, một âm thanh, cái nắp gỗ dường như đã có từ lâu. Nhưng Trình Uyên dùng sức làm vỡ nó, ngay lập tức tiết lộ nội dung thực sự của hộp. Trình Uyên và Tiêu Viêm bỏ qua một cái liếc mắt. Và cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt người kia. Một hộp đầy vàng miếng. Cả hai người đều chết lặng. Sau đó, cả hai người từ từ đồng loạt ngẩng đầu lên. Và nhìn thấy đống hộp cao như núi. Tất cả đều không phải sao. Trình Uyên nuốt nước bọt. Giọng nói có chút run rẩy. Sau khi Tiêu Viêm thử, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng. Trình Uyên tìm thấy một thanh sắt và nóng lòng muốn mở một chiếc hộp khác. Anh ta đã mở cả chục hộp trong một lần. Cả người bàng hoàng, hơn một chục hộp, tất cả đều là vàng thỏi và gạch. Mặt sau bắt đầu lạnh. Anh chợt nghĩ đến một khả năng. Hắn hung tợn quay người lại, hướng thanh sắt Tiêu Viêm thử cái cổ mảnh khảnh. Lúc này, Tiêu Viêm không biết rằng mình đã nhặt một thanh gỗ nhọn từ chiếc hộp bị vỡ và định đâm Trình Uyên. Cả hai đều đâm vào các bộ phận quan trọng của nhau gần như cùng một lúc. Và họ gần như dừng lại cùng một lúc. Biểu hiện của hai người đều rất trịnh trọng. Nhìn thấy những thứ này, ta đột nhiên muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trình Uyên hỏi Tiêu Viêm, mặc dù sắc mặt tái nhợt. Thân thể khẽ run lên nhưng lúc này cô lại vô cùng ngoan cường. Cũng lạnh lùng nhìn Trình Uyên chằm chằm hỏi. Lại đang suy nghĩ gì? Đảo vàng là lãnh địa của thương hội. Trình Uyên hơi nheo mắt rồi bình tĩnh phân tích. Vậy nếu ta đoán không lầm, những thứ này hẳn là thuộc về thương hội. Một đống vàng lớn như vậy, e rằng có thể hủy hoại kinh tế của một quốc gia nhỏ. Thương Minh, ngươi muốn làm cái quái gì? Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Ngươi vẫn là không muốn biết. Hai người vừa rồi động lòng nhau đột nhiên đối chọi nhau. Đột nhiên họ trở nên rất nghiêm túc. Đột nhiên muốn giết chết đối thủ. Trình Uyên cười khổ. Cô nghĩ tôi muốn biết sao? Tôi bị ép phải nhìn những thứ này thật chết tiệt. Cô có nghĩ rằng tôi không nhìn thấy chúng không? Tôi thực sự không muốn biết Liên đoàn Thương Minh sẽ làm gì. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình trong hòa bình. Tôi đã vô tình chạm vào những bí mật của Liên đoàn Thương Minh. Nhưng tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ nói ra điều đó một khi tôi thoát khỏi khó khăn. Ta đã nói như vậy. Ngươi tin không? Tiêu Viêm chặt môi. Cô biết rằng Trình Uyên đã đúng. Cô sẽ không tin. Cũng không dám tin. Từ khi cậu đến hòn đảo này và dùng điện thoại di động để liên lạc với ai đó và chuẩn bị xe cho cậu, tôi đã biết cậu có quan hệ họ hàng với Thương Minh. Nếu tôi đoán không lầm, cậu hẳn là người thượng cổ. Trình Uyên chế nhạo, khóc. Vì vậy, nếu bạn không vui, tôi sẽ biết bí mật không biết xấu hổ của Thương Minh. Bạn sẽ giết ta, đúng không? Cô vẫn đang mím chặt đôi môi khô khốc của mình. Nhưng cô vẫn không trả lời Trình Uyên. Bởi vì Trình Uyên đoán chừng cũng không xa 10. Vì vậy, cô muốn giết Trình Uyên. Nhưng Trình Uyên trước mặt cô đột nhiên bắt đầu lắc lư. Sau đó toàn bộ đại sảnh cũng bắt đầu lắc lư. Lắc lư rồi quay lại. Tổn tê Tiêu Viêm giác quá nghiêm trọng. Lúc này, cô biết rằng mình không thể giết Trình Uyên. Trước mặt tối đen, hắn ngất xỉu trên mặt đất. Khi đang nhìn Tan Tần đột nhiên ngất đi, Trình Uyên đã chĩa thanh sắt vào đầu Tan Tần. Nhìn bề ngoài, không có ai ở đây nhiều năm như vậy. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Cho nên, đây là thứ mà thương gia đã rời khỏi đây từ rất lâu rồi. Tại sao thương hội có nhiều vàng như vậy? Lại muốn đào vàng phô trương? Điều này chỉ có thể minh họa một vấn đề. Người Thương Minh đã làm mất lô vàng này rồi. Nói cách khác, lô vàng này lẽ ra thuộc về Đông Tâm Tử. Và khi Đông Tâm Tử bị giết, không ai biết lô vàng này ở đâu. Cho nên, Liên đoàn Thương Minh cũng tìm những thứ này. Họ bắt người đi đào mỏ vàng. Thực chất là họ muốn tìm tung tích của lô vàng này. Và cái chết của Đông Tâm Tử cũng có thể liên quan đến những thứ này. Những thứ này liên quan quá nhiều chuyện. Ngươi không để cho ta rời đi nơi này. Nhưng một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Trình Uyên. Ở đây không ai biết. Hiện tại chỉ có ta biết. Miệng hắn chậm rãi biến thành một vòng tà ác. Cười gằn, tương tự, nếu ta giết ngươi, lô thứ này thuộc về ta. Vâng, đúng vậy. Nếu Trình Uyên sở hữu lô thứ này, huống chi thành phố Tân Dương hoặc thành phố Giang Bắc, anh ta có thể đi ngang ngay cả trong thủ đô. Tứ đại gia tộc là gì? Liên đoàn kinh doanh Bắc Kinh là gì? Tôi sợ rằng toàn bộ đảo vàng chỉ thuộc về một mình anh ta. Cách chương.